Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 7, ta là ai? Gọi ta cao thủ cao thủ cao thủ sát thủ gì? Nội tâm phẫn nộ trong nháy mắt bị nhen lửa. Chu Bình cảm giác lý trí của mình tại trong khoảnh khắc liền bị xóa đi. Sau đó như là tên điên đồng dạng đúng đúng mặt người kia phát động công kích. Theo háo hức kích phát, khí huyết tại thân thể dập dờn, Chu Bình vượt qua tán lạc vật, nắm đấm co vào, sau đó như là như đạn pháo phát xạ ra ngoài, thẳng đến đối diện người kia bề ngoài. Người kia ngậm lấy điếu thuốc cười nhạo một tiếng, phun ra một điếu thuốc, mà những cái kia khói phảng phất mũi tên đồng dạng, giống như một đầu bạch tuyến phóng tới Chu Bình con mắt. Chu Bình đung đưa đầu, nhưng là những cái kia sương mù cũng giống như sẽ cùng tung tích đồng dạng. Trên không trung xẹt qua một đạo đường cong, xông vào Chu Bình con mắt, sương mù trùng kích để Chu Bình bản năng nhắm mắt lại. Nước mắt trong nháy mắt liền đổ đi ra, còn sót lại lý trí tại cảnh báo, để Chu Bình phát giác được nguy hiểm giáng lâm. Theo chịu ở trong lòng mình bực bội, Chu Bình ép người xuống, thu hồi hai tay nâng trước mặt mình, bắt trước năng lực khởi động, bắt trước từ cái nào đó siêu phàm giai đoạn khí huyết vũ giả năng lực liền bắt đầu trên người mình. Ứng dụng, nóng nảy khí huyết thấu thể mà ra. Những cái kia không ngừng chút xuống tiến vào cảm xúc theo khí huyết bị phái ra bên ngoài cơ thể. Thân thể uốn éo, những cái kia khí huyết phảng phất một đầu cự long đồng dạng. Đem không thuộc về thân thể đồ vật gạt ra khỏi đi. Khí huyết võ giả tiền kỳ trừ thân thể cường tráng một chút. Khí lực lớn một chút, tốc độ nhanh một chút bên ngoài, cũng không có cái khác chỗ tốt. Cùng những cái kia có thể vận dụng các loại năng lực hệ thống tu luyện mà nói. Khí huyết vũ giả ngay từ đầu chính là một cái bia sống. Chuyển biến là ở khí huyết vũ giả luyện được khí huyết khói báo động về sau mới bắt đầu phát sinh. Giai đoạn này khí huyết vũ giả chính thức trở thành siêu phàm giai cấp. Mặc dù vẫn như cũ chỉ là thân thể cường đại, nhưng là khí huyết dũng động bọn hắn. Thân thể có cực mạnh tính bài ngoại cùng tiêu hóa tính. Một chút quấy nhiễu tính pháp thuật lại hoặc là tương tự năng lực sẽ bị khí huyết gạt ra khỏi đi, đối bọn hắn ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất. Đồng thời độc dược cái gì đồ vật lại ở khí huyết vận chuyển bên trong bị nhanh chóng tiêu hóa. Theo khí huyết vũ giả năng lực tăng lên, bọn hắn loại này đặc tính càng ngày sẽ càng mạnh. Thẳng đến cuối cùng theo một tiếng gầm gọi, khí huyết tuôn ra, vạn pháp tránh lui, lúc kia bọn họ có phải hay không nhân loại còn khó nói. Cả người đã trải qua biến thành một đoàn khí huyết tụ hợp vật. Tự thân đặc tính sinh mệnh hoàn toàn lạc ấn tại mỗi một sợi khí huyết phía trên. Tự thân ý niệm cũng hoàn toàn dung nhập ở trong đó. Sử dụng khí huyết có thể bắt chước bất cứ sinh vật nào. Dù là chỉ còn lại có một sợi khí huyết, cũng có thể một lần nữa phục sinh. Đương nhiên bây giờ Chu Bình còn xa xa còn chưa đạt tới loại trình độ kia. Hắn toàn thân khí huyết phun trào, bất quá là đem trước quấy nhiễu bài trừ. Đồng thời theo khí huyết cọ rửa ánh mắt khó chịu chiếm được làm dịu. Chu Bình vội vàng mở to mắt liền thấy một cái nhanh chóng phóng đại đế giày. Không còn kịp suy tư nữa, Chu Bình bị một cước đá phải lui lại đụng ở phía sau trên vách tường. Nhà trọ trên vách tường xuất hiện từng đạo vết rách. Vôi còn chưa xuống tại Chu Bình trên người, liền bị khí huyết đẩy ra. Người kia trừng mắt mắt cá chết ngậm lấy điếu thuốc thu chân về. Sau đó mới chậm rãi nói ra, Chu Bình, 2 tuần trước đột nhiên thức tỉnh siêu năng lực. Trước đó không có bất kỳ cái gì thức tỉnh dấu hiệu. Bao quát tổ tiên đời thứ 3 đều không có thức tỉnh siêu năng lực ghi chép. Như vậy vì cái gì ngươi đột nhiên đã thức tỉnh dạng này một cái siêu năng lực đâu? Đừng nói cho ta ngươi là vận khí tốt. Người kia cuối cùng cái kia chữ tốt trở nên đặc biệt trầm trọng. Tay hất lên, vài gốc như là châm nhỏ thứ đồ thông thường bắn ra. lấy Chu Bình tốc độ bây giờ căn bản là không có cách ngăn cản. Cái kia mấy cây châm nhỏ liền đâm vào Chu Bình thân thể mấy cái bộ vị. Chu Bình chỉ cảm thấy cả người khí huyết trì trệ, nguyên bản mãnh liệt khí huyết lập tức bị ấn trở về. Hiển nhiên người này đối với khí huyết vũ giả chưa nói tới lạ lẫm. Chu Bình siêu phàm giai đoạn khí huyết vẫn là thông qua năng lực bắt chước được tới. Đối với bình thường khí huyết vũ giả vẫn có như vậy điểm chênh lệch. Tại thủ đoạn của đối phương dưới, Chu Bình đặc biệt khó chịu. Không chỉ có khí huyết không cách nào điều động, ngay cả thân thể đều ở vào nửa tê liệt trạng thái. Tại hiểm nghi trên bảng xếp hạng, người sắp xếp vị thứ 9, người kia tiếc hận nói ra, mà quyết định của chúng ta lúc sắp xếp 10 vị trí đầu toàn bộ giải quyết hết. Cho nên không, quản ngươi có đúng hay không, cũng có thể tiếc, vừa mới thức tỉnh siêu năng lực, trở thành công dân, liền chết đi như thế. Nam tử nhấc lên một cây nhan sắc rõ ràng không đồng dạng như vậy châm dài. Ánh mắt giễu cợt nói ra, muốn trách thì trách cái kia nói cho sự kiện kia người đi. Đem người kia nói ra, ta sẽ nhường ngươi chết thống khoái một chút, bằng không châm này xuống dưới. Phía trên độc tố sẽ phóng đại ngươi độ mẫn cảm, sau đó ngươi biết cảm giác được rõ ràng có đồ vật gì. Tại từng chút gặm nuốt rơi thân thể của ngươi. Tin tưởng ta, loại kia ngứa cùng thống khổ ngươi là tiếp nhận không đến. Người kia đưa tay lấy xuống Chu Bình, trên cổ một cây châm, lúc này Chu Bình mới cảm giác yết hầu buông lỏng, có thể nói chuyện. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi là tên khốn kiếp. Chu Bình rất rõ ràng, bản thân không nói còn có một chút hy vọng sống. Một khi nói ra, vậy liền thực sự chết chắc. Xách, vậy được rồi, dù sao trong thống khổ, ngươi nhất định sẽ không tự chủ được dùng ra cỗ tà ác lực lượng để giảm bớt thống khổ. Thực sự là, đáng tiếc phía trước 8 người. Đều bởi vì ngươi liên lụy, cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Cầm cây kia dị sắc châm dài, người kia không tiếp tục do dự, trực tiếp đâm xuống dưới. Chu Bình cảm giác được cổ mát lạnh, nhưng là cỗ ý lạnh rất nhanh liền ngừng lại. Cây kia châm chính đè vào trên cổ của hắn, chỉ cần hơi dùng sức liền có thể đâm rách ra. Ngay tại Chu Bình coi là đối phương chỉ là hù dọa hắn thời điểm, người kia thân thể thế mà trực lăng lăng đến rồi xuống dưới. Một cái giữ lại bên trong tóc dài, ăn mặc tao khí áo dài trắng người không biết từ nơi nào xông ra. Đưa tay tại người kia trong túi lục lọi mấy lần, móc ra một gói thuốc lá cùng cái bật lửa, trước cúi đầu cho mình đốt, hít một hơi thật sâu về sau, phun ra mấy cái vòng khói. Sau đó góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Một loại cao thủ tịch mịch khí chất lập tức diễn sinh mà ra. Ai, thần làm mấy trăm năm bền vững, miệng đều muốn phai nhạt ra khỏi chim. Tao khí nam tử xoay đầu lại, một đôi sáng ngời ánh mắt có thần hiện ra lệ quang. Ngươi biết không, chính là loại kia nhìn thấy người khác lưu điều, đều muốn đi liếm một cái cảm giác. Chu Bình thần sắc một bước, trước đó còn tưởng rằng đây là có quan hệ trước hồn chi diễm cái tổ chức kia bên trong thành viên. Cao cấp, không có muốn thế mà chỉ là một người bị bệnh thần kinh. Không không không, ta chỉ là ý nghĩ khá rộng mà thôi, tuyệt đối không phải bệnh tâm thần. Sát thủ Di ngậm lấy điếu thuốc duỗi lưng một cái, sau đó thuận thế nắm tay thông đồng tại Chu Bình trên bờ vai. Cười dâm hỏi, cái kia, huynh đệ kia, người biết phụ cận nơi nào có cái kia sao? A, Chu Bình thử lấy tránh thoát một chút, phát hiện hoàn toàn không tránh thoát, lúc này mới thành thật thật đáp lại nói, cái kia là cái gì? Chính là loại kia tại ban đêm thời điểm, có rất nhiều ăn mặc đơn bạc y phục không nhà để về đáng thương tiểu tỷ tỷ địa phương. Không nói, gạt ngươi. Ta người này yêu thích nhất chính là làm việc tốt. Lần này đi ra ta dự định duy nhất một lần cứu tế 2. Không ba cái loại này tiểu tỷ tỷ. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.